Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, không động tới đại nhân. Lâm Nhật Vương trong mắt hàn mang bùng lên, quát lên, không sai, bổn tọa chính là tu luyện huyết âm phù trận, chính là muốn dùng các ngươi thác thương vực nhân tôn, tới huyết tế thần công của ta, các ngươi đã biết bản vương mục đích. Thì như thế nào? Vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hết thảy ngăn cản lấy bản vương đi trước thất tinh thiên vực người đều phải chết. Này thì Lâm Nhật Vương đã không để ý chút nào cùng cái gì, bởi vì đã quyết định toàn diện khai chiến. Liên này hủy diệt thác thương vực liên minh đại quân. Mặc dù nói hủy diệt thác thương vực liên minh đại quân phải bỏ ra một điểm thương vong, thế nhưng cái này không sửa đổi được bọn họ bằng đông vực thắng lợi kết quả. Lần này đã giết, vậy giết hoàn toàn, thất tinh thiên vực, lộc vũ nhãn quang phát lạnh. Lâm Nhật Vương vội vã đề thăng chính mình, lại là vì đi trước thất tinh thiên vực. Điều này hiển nhiên là chiếm được cái gì tin tức xác thực. Thất tinh thiên vực đến cùng chuyện gì xảy ra? Cư nhiên làm cho Lâm Nhật Vương nhận được tin tức sau như vậy điên cuồng. Trong lòng hắn có thể nào không rung động? Hắn chính là biết đến ma tộc cũng có cường giả đi trước thất tinh thiên vực. Lâm Nhật Vương căn bản cũng không cho Lộc Vũ bất luận cái gì thời gian phản ứng, bỗng nhiên liền xuất thủ. Tiểu tử, ngươi biết nhiều hơn nữa cũng muốn đi chết. Hắn đấm ra một quyền, tức thì thiên địa tịch diệt. Cái này vốn là ban đêm muộn, thế nhưng hết thảy tất cả cũng làm cho Lâm Nhật Vương một quyền này cho chiếu sáng. Lâm Nhật Vương một quyền giống như là đập ra một đạo giống như sao băng, soạt, rực rỡ quang hoa chói mắt liền thành một đường, giống như là ngày cái hồng kiều hướng về phía Lộc Vũ ngang đi. Kỳ thực đây bất quá là Lâm Nhật Vương tùy tiện một quyền, nhưng là lại thì có như này nghe rợn cả người uy thế. Quả không hổ là hậu kỳ nhân tôn, khoảng cách vương giả cảnh, vậy thật chỉ có cách một con đường. Lâm Nhật Vương biết, chính mình một quyền chi hạ, bất kỳ cái gì một cái sơ kỳ nhân tôn đều là chắc chắn phải chết. Hắn không có công phu sẽ cùng Lộc Vũ nhiều lời. Hiện tại chỉ cần Lộc Vũ chết, sư tôn cẩn thận, tự liền đối với Lộc Vũ nhất có lòng tin Ngọc Tú công chúa lúc này cũng không khỏi vì Lộc Vũ lo lắng. Cho dù ai đều cảm ứng được, Lâm Nhật Vương một quyền này chung ẩn chứa vô thượng lực lượng. Lộc Vũ ở giữa trời cao vẫn không nhúc nhích, tựa hồ làm cho một quyền này quyền kính cho khóa được. Bọn họ không biết là Lộc Vũ không thể không biện pháp tránh né, mà là căn bản không muốn tránh. Đối mặt một quyền này như lưu tinh, Lộc Vũ trực tiếp sử dụng chính mình càn khôn vạn thú đồ để ngăn cản. Ầm ầm, càn khôn vạn thú đồ mở, đem một quyền này lực lượng cho trực tiếp hấp thu. Mặc dù nói càn khôn vạn thú đồ sinh ra một điểm chấn động, thế nhưng đem Lâm Nhật Vương một quyền này hóa giải quyết xong là không thể nghi ngờ. Ngầm trộm nghe được càn khôn vạn thú đồ trung truyền đến từng tiếng cự thú gầm rú, uy hiếp thiên địa, đây là cái gì pháp bảo? Lâm Nhật Vương khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Liền một quyền này của hắn đều có thể tiếp xuống. Lộc Vũ thủ đoạn làm cho hắn thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng theo chung có thể thấy được cái này càn khôn vạn thú đồ cường đại. Hắn lập tức liền mơ ước lên cái này càn khôn vạn thú đồ. Ngươi cái này pháp bảo là bản vương. Lâm Nhật Vương bỗng nhiên giống như tinh thần một dạng, từ từ dựng lên, xông thẳng Lộc Vũ. Cái này khẽ động, thực sự là lôi kéo bốn phương tám hướng không gian chấn động mãnh liệt. Người chưa tới, không gian lại tựa hồ như cũng bị xé rách. Lâm Nhật Vương thân hình làm cho một loại tham thiên vĩ ngạn cảm giác. Lâm Nhật Vương đánh tới, Thác Thương Vực Nhân sợ hãi giống đạo. Có thể thấy được, Lâm Nhật Vương lần này là muốn ra tay toàn lực, phải giết Lộc Vũ. Tự Lâm Nhật Vương ngực bụng chung, bỗng nhiên bay ra một mảnh huyết quang cùng đồ văn ở Lộc Vũ trước người, tạo thành một cái huyết khí lan lộn, giống như là huyết trì một dạng phù trận, chính là huyết âm phù trận. Huyết âm phù trận không ngừng biến lớn, tự thành một cái hồ nhỏ, nơi ấy toát ra khô lâu huyết khí, còn có không gì sánh nổi âm hàn. Huyết âm phù trận mở, Lâm Nhật Vương một trường vỗ ra, từ cái này huyết âm trong phù trận dẫn một đạo huyết sắc quỷ ảnh, vẽ ra vô cùng quỷ dị huyết ảnh, nhộn nhạo mà ra, ánh xuyên thấu qua nửa bên ngày, huyết sắc khủng bố, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả không gian. Đây là chí cường chiêu thức, Lâm Nhật Vương cư nhiên trực tiếp đánh ra huyết âm phù trận. Cái này không chỉ có là muốn giết Lộc Vũ đơn giản như vậy, hay là muốn đem Lộc Vũ thân thể kéo vào đến huyết âm trong phù trận tế luyện a. Lâm Nhật Vương nhìn chúng Lộc Vũ thân thể, đối mặt cái này huyết âm phù trận lực lượng, lấy Lộc Vũ bây giờ có thể tiếp xúc phát càn khôn vạn thú đồ lực lượng, sợ là khó có thể tiếp nhận. Cái này lúc, tự bên cạnh cốt sát cấm địa trong núi rừng, bỗng nhiên thổi ra một mảnh âm phong tàn sát bừa bãi, đi thẳng tới bên này. Cái kia âm phong trung truyền đến một mảnh quỷ tiếng chu lên. Dám đụng đến chúng ta đại nhân người, đều phải chết, đều phải chết. Quỷ tiếng giống như đoạt mệnh liên khóa, lớn tiếng quất roi tại thiên địa trong không gian. Những thứ này khóc quỷ thanh âm trực tiếp liền bao trùm đến rồi toàn trường. Ở đây mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ở nghe được cái thanh âm này trước tiên, mọi người liền không khỏi dùng mình một cái. Đây là một loại thẳng vào tâm thần sợ hãi. A, xem nơi ấy, người càng ngày càng nhiều đang kinh hãi trung chuyển đầu. Từ cái này trong núi rừng, thình lình bay tới trên trăm cái nữ quỷ. Mọi người xác định chính mình không có nhìn lầm, đó chính là nữ quỷ. Vô luận là ngoại hình hay là tức hơi thở, đều minh bạch không có lầm là nữ quỷ. Ở nơi này thiên ngày trong buổi tối, bọn họ thật là gặp quỷ sống. Trên trăm cái nữ quỷ cho hắn nhóm mang đến nay chưa bao giờ có đánh vào thị giác cùng tâm linh trùng kích. Những thứ này nữ quỷ thần tốc bay tới, đúng là đi tới Lộc Vũ trước người. Các nàng trên trăm thân ảnh hội tụ thành một đạo âm phong long quyển phong, giống như là một con tới tự địa ngục tay, đem huyết âm phù trận bên kia đánh tới huyết khí khô lâu cho toàn bộ đón lấy. Huyết âm phù trận lực lượng xem như là âm đến rồi cực hạn, nhưng nữ quỷ nhóm lực lượng so với hắn nhóm càng âm lạnh hơn. Cái gì? Lâm Nhật Vương phát hiện mình huyết âm phù trận đều như vậy không giải thích được bị tiếp nhận. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ quỷ, mang đến cho hắn trước nay chưa có phá vỡ cảm giác. Đây là thứ quỷ gì? Lâm Nhật Vương buột miệng kêu lên. Lâm Nhật Vương khiếp sợ, cũng là toàn trường nghi vấn của mọi người. Không hề nghi ngờ, cái này trên trăm cái nữ quỷ rõ ràng là tới thủ vệ Lộc Vũ. Đây là Lộc Vũ nhân, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ còn có cái này nghịch thiên thủ đoạn, liền những thứ này nữ quỷ đều ở đây Lộc Vũ thống lĩnh chi xuống. Thanh Thạch Vương một tiếng thét kinh hãi truyền khắp toàn trường. Chuyện này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết âm binh? A, âm binh, làm cái danh xưng này bị nói lúc đi ra, rất nhiều năm dáng dấp tôn chủ, nhân tôn đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua âm binh truyền thuyết, chỉ là cái kia đều là ở truyền thuyết xa vời chung. Không nghĩ tới tự có ngày hội tận mắt thấy âm binh. Âm binh chính là một loại so với oán linh phương diện cao hơn tồn tại. Bản chất trên, lên, đã mất đi hình người, thuộc về linh hồn một loại, chỉ có ở cực độ âm hàn trong hoàn cảnh, đồng thời trải qua thiên địa đại tự nhiên sức mạnh to lớn. Còn muốn trải qua dài đến mấy nghìn năm nổi lên, mới có thể hình thành trong truyền thuyết âm binh. Âm binh bản thân liền đông lại nhất định vĩ đại đại tự nhiên lực lượng, vốn có cực độ âm hàn chi khí, tương đương với một loại khác thuộc tính lực lượng. Âm binh là có thể so với con mạnh thú và dòng nước lũ tồn tại. Hết chương.